Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, một chiến ba. Hắc Diệu Linh Giáp khủng bố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi tự tìm cái chết. Ban đầu cùng Hoang Cực, ba người đều là mỗi người đối chiến qua, nhưng hôm nay không giống nhau. Bọn họ ba người hội họp chung một chỗ, vì địa long linh thú, hoàn toàn có thể liên thủ, còn như người ngoài lời ong tiếng ve, bọn họ cũng không thèm để ý, đặt ở trước mắt lợi ích mới là trọng yếu nhất. Ba người nhìn nhau, rối rít ra tay, đánh tới Dịch Tiểu Phi, Ngự Hư bên trong tông tông ba đại cường giả, liên thủ đối địch Hoang Cực một người. Đây chính là để cho người ở chỗ này rất giật mình. Cái này Hoang Cực cuồng vọng không được, hôm nay thì phải ngã quỵ địa long dãy núi. Nói không sai, chỉ là một người độc hành cũng quá càn rỡ. Ngược lại là muốn xem hắn có thể kiên trì đến trình độ nào. Ngoặc kép, ở Dịch Tiểu Phi trên tay đã từng người bị thua thiệt, hôm nay ngược lại là tình nguyện thấy. Nhất là Phá Sơn Tông, còn có Tử Quang Tông đệ tử, khi đó có đệ tử chết ở trước mắt cái này Hoang Cực trên tay. Bây giờ cùng Ngự Hư Tông ba người tranh đấu, ba người dưới sự liên thủ, cái này chiến lực tuyệt đối không thể coi thường. Ba người liên thủ có thể chiến thắng thiên địa cảnh thánh giả sơ kỳ, người ở chỗ này cũng tin tưởng. Oanh, oanh, oanh. Bốn người giao thủ, đánh ở phía dưới dãy núi địa hỏa, lửa lòng đất khắp nơi bay dương cao lên, ở thiên địa linh khí bọc dưới, ngọn lửa cháy càng thêm thịnh vượng, nhiệt độ chung quanh cũng là cực hạn lên cao, cái này làm cho trông chờ người đều bắt đầu lui về phía sau, bởi vì là vậy lửa lòng đất nhiệt độ cũng không phải là đùa giỡn. Mà để cho người giật mình vẫn là giao chiến bốn người. Bốn người ngay tại dãy núi địa hỏa, vậy hừng hực trong ngọn lửa, hoàn toàn chính là tắm lửa lòng đất giao chiến. Cái này một phần mạnh mẽ, chính là bọn họ xa xa so ra kém. Dư Tiêu ba người đó là Ngự Hư Tông đào tạo ra được, có quá nhiều tài nguyên ưu thế, mà đây Hoang Cực cũng không giống nhau. Lại có thể đạt tới bước này, thật vẫn là làm người ta kinh ngạc. Bất quá nếu để cho bọn họ biết, Hoang Cực chỉ là một hồi mười nguyên cảnh, cũng không có trở thành thánh giả cảnh, chỉ sợ sẽ là ngoài ra một bộ biểu tình. Các người ba người quá yếu, linh thú địa long này không xứng đạt được. Ở phía dưới dãy núi địa hỏa trong, vang lên Dịch Tiểu Phi tiếng cười. Mà một bên khác ba người ở dãy núi địa hỏa trong giao chiến rất là thống khổ, lại tới lửa lòng đất cháy, còn có chính là đối với nguyên thần lực ảnh hưởng thật to thấp xuống bọn họ chiến lực. Ngược lại là một bên khác, bọn họ trong mắt ngạch Hoang Cực tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng, giờ phút này dùng ngôn ngữ để làm nhục bọn họ ba người. Ba người làm sao có thể buông tha? Hôm nay cái này tranh đoạt là ba người liên thủ, huống chi nhiều người như vậy xem chừng. Cái này một thua, bọn họ há chẳng phải là cho Ngự Hư Tông mất thể diện. Đây nếu là để cho trưởng lão biết được chuyện này, bọn họ là phải bị trách phạt. Bởi vì là ở trong mười vực, bọn họ Ngự Hư Tông chính là cường đại nhất tồn tại. Thành tựu nội tông đệ tử người xuất sắc. Hơn nữa không thể mất Ngự Hư Tông mặt mũi, còn như Dịch Tiểu Phi có thể không bị lửa lòng đất ảnh hưởng. Chính là trên người mình hắc bào, hắc diệu linh giáp, hoàn toàn đem đất lửa cho ngăn trở lại, còn như nguyên thần lên ảnh hưởng. Dịch Tiểu Phi hơn nữa sẽ không sợ, tự có nhẫn long văn. Nhẫn long văn đối với nguyên thần bảo vệ, càng thêm an toàn. Tên này còn dám giễu cợt. Đáng ghét, Dư sư tỷ, Diệp sư huynh còn có Cổ sư huynh rốt cuộc thế nào? Cái tên kia, thật là cổ quái, ngoặc kép, bây giờ kích động nhất, không ai bằng là Ngự Hư Tông đệ tử, ở bọn họ trong mắt, tinh hải trong khu vực thứ tư, Dư Tiêu ba người liên thủ, tuyệt đối thuộc về vô địch địa. Y ngắn, cái này Hoang Cực làm sao có thể đỡ được, nhưng cục diện bây giờ tình thế, nhưng là xa xa ngoài dự liệu của bọn họ, để cho bọn họ thật sự có chút khó đón nhận. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi trong lời nói giễu cợt, để cho Dư Tiêu ba người càng thêm cuồng bạo. Hôm nay cho dù là bỏ ra một ít giá phải trả, cũng cần đem Hoang Cực chém giết. Oanh, dãy núi địa hỏa trong, to lớn chập chờn cuốn ra. Cái này làm cho cảm nhận được người đều biết, cái này một cổ chập chờn là muốn vận dụng huyền cấp vũ kỹ. Hơn nữa còn là Dư Tiêu, cổ người hầu, còn có Diệp Giang ba người vận dụng huyền cấp võ. Nhìn ba người, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, thúc dục động lực mình hắc diệu linh giáp. Trên người hắc bào ở trên, xuất hiện một tia kỳ dị đường vân. Tới, để cho ta xem. Các ngươi bản lãnh, Dịch Tiểu Phi phóng lên cao, muốn chạy trốn, không thể nào. Mà ở Dư Tiêu ba người trong mắt, còn lấy là Dịch Tiểu Phi là muốn chạy thục mạng. Oanh, ba đạo huyền cấp võ, đều là đạt tới ba cấp, đều là oanh đánh tới Dịch Tiểu Phi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dịch Tiểu Phi căn bản không có chạy trốn, mà là mặc hắc bào. Hô hô vang rồi, ung, công kích toàn bộ rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên mình. Làm sao không phản kháng? Đây là chống cự sao? Không biết sống chết Hoang Cực, quá khinh thường, sợ rằng liền địa thiên cảnh thánh giả sơ kỳ đều không dám làm như vậy. Ngoặc kép, nguyên thần lực điên cuồng quét sạch ra, đi nhân sâm xem kết quả, sợ rằng bây giờ Hoang Cực liền thi thể cũng không thể là hoàn chỉnh. Quả thật, ở đó khu vực trong, nguyên thần nơi quét qua, đã trống không một vật, liền mảnh vụn đều không còn dư lại sao? Chết tốt lắm, dám đắc tội chúng ta Ngự Hư Tông, chết không có gì đáng tiếc. Ngự Hư Tông đệ tử mừng rỡ, cười nhạt liền, bất quá là chuyện lúc trước, cũng là lau mồ hôi một cái, chỉ sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, chỉ là không có người ngờ tới, đúng là bị đánh chết địa phương, trống không một vật, nhưng đang xuất thủ Dư Tiêu, Diệp Giang, còn có Cổ Bạc ba người sau lưng, vô căn cứ xuất hiện một người, cả người hắc bào, hơi thở thu liễm, lại có thể chỉ như vậy quỷ dị tránh né ba người cảm giác. Xuất hiện ở bọn họ ba người bên người, từng bước một cảnh giác, có thể bất thình lình tình huống, căn bản là không kịp xoay sở. Oanh, thuộc về ba người thân thể, đang bị Dịch Tiểu Phi động thủ sau đó, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống dãy núi địa hỏa trong. Như vậy đột biến tình huống, để cho xa xa trông chờ người, mỗi một người đều không dám đi tin tưởng, căn bản không biết phát sinh cái gì, mà ở đó không trung, đứng là không có bị một chút tổn thương Hoang Cực, không chỉ là tránh thoát, hơn nữa còn phản kích đắc thủ. Cái này nơi nào vẫn là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn có thể làm được. Người ở chỗ này đều đã cảm thấy cái này Hoang Cực chính là địa thiên cảnh thánh nhân. Mà làm được hết thảy các thứ này, chỉ có Dịch Tiểu Phi mình biết, hết thảy dựa vào chính là mình trên người hắc bào, hắc diệu linh giáp phòng ngự, còn có hắc diệu linh giáp đối với mình phương diện tốc độ tăng phúc. Còn như mới vừa rồi công kích, có thể để cho Dư Tiêu ba người bị thương nặng, nhưng còn chưa đủ ba người chết đi. Dẫu sao Ngự Hư Tông đệ tử, ở thời điểm nguy hiểm nhất, sẽ kích động tông môn trưởng lão cấp cho bảo vệ tánh mạng linh bảo. Như vậy đủ bọn họ bảo vệ tánh mạng, dĩ nhiên nếu là liền bảo vệ tánh mạng linh bảo cũng không cứu được. Vậy cũng chỉ có bỏ mạng ở tinh hải, nhổ cỏ tận gốc. Đây là Dịch Tiểu Phi trong lòng duy nhất muốn làm. Cái này ba người muốn chém chết mình, mình tại sao sẽ bỏ qua cho? Hôm nay thân phận là mình nơi ngụy trang, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên có thể làm mưa làm gió,